Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Tứ Hoàng Cường Giả. Kim Mẫn Cơ chưa hề nói tự mình có bá vương sắc bá khí, bởi vì hắn sợ chính mình nói không chừng Hàn Chiết Ngạn bọn hắn sẽ để cho tự mình biểu diễn bá vương sắc bá khí. Dù vậy, hắn lời nói truyền ra, Hàn Chiết Ngạn các loại thanh niên quăng tới ánh mắt sùng bái. Các ngươi nói bọn hắn có thể hay không cũng có được vũ trang sắc. Haki quan sát, Hàn Chiết Ngạn nhỏ giọng lên tiếng, không dám đánh nhiễu một bên say sưa ngon lành lấy lão Trần đánh nhau Vương Bình bọn người. Nương pháo thanh niên mấy người kinh ngạc sắc, có khả năng a, có thể cùng Lắp Phi cùng một chỗ đều là cường giả a. Đúng vậy a, đúng vậy a, bọn hắn cho ta một loại cường giả cảm giác, ta cũng có loại cảm giác này. Bọn hắn không có nói sai, xác thực có loại cảm giác này. Vương Bình, Thượng Quan Kiến Quốc mấy người hiện tại cử động đúng như cường giả. Đáng sợ nữ quỷ xuất hiện, Hàn Chiết Ngạn mấy người dọa đến run lẩy bẩy, nhưng là Vương Bình mấy người không có chút nào sợ hãi. Còn giới thiệu nữ quỷ, giới thiệu coi như còn cùng nữ quỷ đánh nhau. Hiện tại Vương Bình mấy người còn bình phẩm từ đầu đến chân. Thần sắc phong khinh vân đạm nhìn xem lão Trần cùng nữ quỷ chiến đấu. Cái này không phải liền là cường giả cái kia có phong thái à? Núi lớn sụp ở phía trước không đổi màu, còn có thể lưu Tây Hồ Long tỉnh. Ta cảm thấy cái kia người hoa đoán chừng có được bá vương sắc bá khí. Một tên nữ thanh niên chỉ hướng Vương Bình, ánh mắt lấp lóe dị sắc. Nàng ngôn ngữ, đám người không có phản bác, ngược lại đạt được đám người tán thành. Không vì cái khác, chỉ vì từ đầu tới đuôi Hàn Chiết Ngạn bảy người, bao quát Kim Mẫn Cơ cũng nhìn ra được. Đến đi đám người này rõ ràng Vương Bình cầm đầu. Vương Bình mỗi tiếng nói cử động có dẫn đầu phong phạm, mà lại bọn hắn thấy rõ ràng, Lắp Phi trên đại hội đi chiến đấu, rõ ràng chính là Vương Bình nhường hắn đi. Lắp Phi thế nhưng là bá vương sắc bá khí người sở hữu, có thể làm cho Lắp Phi nghe hắn lời nói, làm sao có thể là kẻ yếu, nhất định là cường giả bên trong cường giả. Có được bá vương sắc kia là điều kiện cơ bản. Nếu như không phải Vương Bình không có tay cụt, thậm chí bọn hắn cũng cảm thấy Vương Bình có phải hay không là sang tóc đỏ. Lúc này Hàn Chiết Ngạn bảy tên thanh niên đối với Bình thân phần suy đoán liên tục. Dù là Kim Mẫn Cơ cũng gia nhập suy đoán hàng ngũ. Các ngươi nói hắn có phải hay không là dâu trắng? Các ngươi xem a, dâu trắng vũ khí không phải một cái thế đao sao? Kia cá nhật cõng không phải cũng là cõng một cái liên đao sao? Nghe vậy, đám người nhìn về phía Vương Bình cõng chảm mã đao, một bộ ngạc nhiên thần sắc, thật đúng là thế đao. Đáng nhắc tới, chảm mã đao cùng thế đao tạo hình giống nhau y hệt. Tại không hiểu vũ khí trong mắt người rất dễ dàng bị ngộ nhận là cùng một loại vũ khí. Không có khả năng, hắn hẳn không phải là dâu trắng. Hàn Chiết Ngạn nói ra, bởi vì hắn cũng chưa hề nói câu nói kia làm nhi tử ta a. Đám người nghe được nó lời nói, đều là lộ ra một bộ ngươi nói xong có đạo lý biểu lộ. Cái này thời điểm, Hàn Chiết Ngạn lại là nói ra, mà lại dâu trắng là đảo quốc người, cũng kia cá nhân rõ ràng là người Hoa. Hàn Chiết Ngạn phân tích, đám người cảm thấy rất có đạo lý, xác thực a. Kia cá nhân là người Hoa, không phải đảo quốc người. Đột nhiên, tựa như nghĩ đến cái gì, nương pháo thanh niên quỷ dị nói, chờ chút, nếu như kia cá nhân là người Hoa, vậy cái kia cái mang mũ rơm đại thúc hẳn là cũng không phải Lắp Phi a. Hàn Chiết Ngạn đám người trông lại, vì cái gì nói như vậy? Đây không phải là Lắp Phi sao? Đều mang mũ rơm đâu? Còn có thể dùng máy cao su. Nương pháo thanh niên không đói bụng, nói thẳng, cái kia Lắp Phi, hắn cũng là người Hoa a. Đám người thân thể chấn dưới, nhao nhao bận bịu sắc. Đúng a, cái kia, Lắp Phi, Đại Thúc là người Hoa a. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua sân bay chuyện phát sinh, kia thời điểm, Vương Bình mấy người ngôn ngữ rõ ràng chính là tiếng Hoa a. Còn nữa bọn hắn rời đi rung động biểu hiện, ngự kiếm phi hành không phải liền là Hoa Hạ mới có à. Nếu như, Lắp Phi, Đại Thúc là người Hoa, như vậy hắn liền không khả năng là Lắp Phi a, bởi vì Lắp Phi xuất từ đảo quốc Manga a, không phải Hoa Hạ Manga. Đúng lúc này, Hàn Chiết ngạn mắt nhìn chiến đấu bên trong lão Trần, lại mắt nhìn Vương Bình, một cái ý nghĩ hiển hiện đầu. Hắn vỗ xuống đầu mình, cả kinh nói, ta biết rõ, Kim Mẫn Cơ các loại thanh niên nhìn qua, ngươi lại phân phân ra cái gì? Hàn Chiết ngạn không do dự, nói ra tự mình suy đoán, ta biết rõ, mangaka vẽ manga chắc chắn sẽ có một chút tham khảo không phải sao? Chính là vẽ manga linh cảm nơi phát ra, tỉ như thành đấu sĩ tinh tiễn tham khảo là thần thoại Hy Lạp. Hỏa ảnh ninja bên trong kim giác ngân giác tham khảo là Hoa Hạ Tây Du Ký kim giác ngân giác. Tóm, lại mangaka vẽ anime nhân vật, có thời điểm chính là tham khảo, linh cảm bắt nguồn từ một chút chuyện thần thoại xưa, hoặc là chân nhân chuyện thật cái gì. Nói đến đây, Hàn Chiết ngạn ra hiệu đám người xem Vương Bình cùng lão Trần. Cho nên a, các ngươi xem cái kia mang mũ rơm đại thúc, có phải hay không rất giống Lắp Phi? Nhưng nhóm chúng ta coi là đó chính là Lắp Phi, nhưng mà nhóm chúng ta định hướng tư duy cho rằng cái kia đại thúc là Lắp Phi, nhưng không có nghĩ tới Lắp Phi là cái kia đại thúc a. Đuôi ruộng khẳng định là đi Hoa Hạ, nhìn thấy vị đại thúc này, sau đó vẽ ra Lắp Phi. Ngươi xem cái kia đại thúc, dùng súng máy cao su, còn mang theo mũ rơm, cùng Lắp Phi đơn giản như đúc đồng dạng a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Chiết ngạn ý nghĩ lại là rất có thể. Trong lúc nhất thời, đám người kinh ngạc liên tục. Thì ra là thế, cái kia đại thúc là Lắp Phi nguyên hình a. Hàn Chiết ngạn nói có đạo lý a. Nhóm chúng ta quá định tính tư duy, cho rằng Lắp Phi chính là Lắp Phi, nhưng không có nghĩ tới Lắp Phi có lẽ chính là đuôi ruộng tham khảo. Ta thế nhưng là nghe nói qua a, đuôi ruộng đã từng đi qua Hoa Hạ. Ta cảm thấy Hàn Chiết ngạn nói rất có thể a. Các ngươi xem cái kia đại thúc, hắn nói ít cũng có hơn 30 tuổi a. Vua hải tặc ra hơn 20 năm, rõ ràng cái kia đại thúc muốn tới lớp lớn a. Đúng, đúng, đại thúc so vua hải tặc manga xuất sinh sớm, nhất định là đuôi ruộng đi Hoa Hạ nhìn thấy cái kia đại thúc, sau đó lấy nguyên hình vẽ ra Lắp Phi. Đám người càng nói càng là cảm thấy có đạo lý. Đến cuối cùng, đừng nói là Hàn Chiết ngạn bảy người, chính là Kim Mẫn Cơ cũng tin tưởng cái suy đoán này. Nguyên lai, Lắp Phi nguyên hình đến từ một cái người Hoa, một cái mang theo mũ rơm được xưng là Lão Trần, Đại Thúc. Đồng thời, đang suy đoán đường ra bay nguyên hình xuất từ Lão Trần về sau, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Bình, kia cá nhân, không phải là dâu trắng nguyên hình đi. Nhìn xem Vương Bình chảm mã đao, cùng nó dẫn đầu tư thái, cái này mẹ nó không phải liền là Tứ Hoàng Cường giả sao? Tứ Hòa dâu trắng đã thị cảm quá mạnh, lập tức bọn hắn đã có 8 phần khẳng định cho rằng Vương Bình vô cùng có khả năng chính là dâu trắng nguyên hình. Liền tại bọn hắn suy đoán thời điểm, oanh, lão Trần cùng nữ lệ quỷ chiến đấu kịch liệt, hình ảnh rất có trái ác quỷ năng lực giả chiến đấu họa phong, huyễn khốc đến không được. Thấy thế, Vương Bình ra hiệu bên cạnh lão Linh, lão Linh đi lên giúp lão Trần. Được, lão Linh gật đầu, cất bước tiến lên. Hắn đem kia lúc trước xuất trưởng tâm lớn nhỏ hộp mở ra. Hàn Chiết ngạn các loại bổng tử thanh niên hoang mang, hắn muốn làm gì?